Cung loạn thanh ti, chương 71, lễ vật, góc truyện audio.com, thành Dương Châu, Tết Hoa đang tới gần kề. Đèn đuốc sáng như sao hòa vào trong biển người náo nhiệt ồn ào, tạo nên cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Chữ tử Mộc vốn định đưa Thanh Xanh ra ngoài thăm thú, đã lặng lẽ âm thầm chuẩn bị y phục, không ngờ xế chiều lại thấy Đoan Nhược Hoa cùng Vân Khuynh đã thong thả đợi hai người trước cổng từ lúc nào. Hãn Vân ở lại trong phủ nhìn mấy người kia cao hứng mà buồn bực. Chữ tử Mộc đã dặn nàng tối nay theo chữ Viễn Chi đi thả đèn. Mà chữ Viễn Chi cũng biết là tối nay chữ tử Mộc thế nào cũng lẻn ra ngoài. Nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Hắn nuông chiều chữ tử Mộc, biết rằng nàng 7 năm ròng rã ở trong cung, hẳn là vô cùng buồn bực, nên cũng làm như không biết. Đoan Nhược Hoa một thân nam trang, trường sam bạch ngân, đai lưng to bản bó gọn ghẽ quanh eo thon, tóc đen vấn lên đỉnh đầu, chụp bởi một trụ bạc, thân hình cao gầy, dáng vẻ có chút nhược, dung nhan trong trẻo thuần thục, chân mày không kẻ vẽ, thần sắc đạm bạc nhưng lộ ra anh khí phảng phất, có mấy phần như cư nhân ẩn sĩ. Chữ tử Mộc cũng là một thân trang phục nam tử, trường sam xích hồng, khoác ngoài một trường bào cẩm y hoa văn nâu đỏ. Tóc đen buộc lên bằng một dây vải, quấn mấy vòng, cố định bởi một cây châm huyết ngọc, mày kẻ công phu, lại càng yêu diễm, tỏa ra khí phách ngang tàng, cử chỉ tiêu sái, phong phạm kiêu ngạo, không hề có một phần ngượng ngùng của nữ tử, lại càng giống một công tử lọt lòng đã nằm trong nhung lụa. Hai người chói mắt như thế cùng xuất hiện một chỗ, không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò hâm mộ của người đi đường. Đoan Nhược Hoa phất chiếc phiến trong tay, thỉnh thoảng vì không thoải mái mà đưa lên ngăn lại những ánh mắt nóng như lửa từ đâu đưa tới. Mà chữ tử Mộc lại như vô cùng quen thuộc, ngang nhiên hất cằm mặc kệ hết thảy xung quanh, nhưng mà, có chút không thích hợp, giữa hai công tử tiêu sái tuyệt mỹ lại là một tiểu cô nương đang cúi đầu cắn môi. Bộ dạng ủy khuất, chữ tử Mộc vẫn cho Thanh Xanh mặc nữ trang, váy mỏng màu thanh thiên. Trong trắng thuần khiết, Hãn Vân búi tóc nàng thành hai búi nhỏ, đôi tóc tỉ mỉ tết lại vòng qua, nhìn vào cũng là một bộ dáng của tiểu thư khuê các. Thanh tú xinh đẹp động lòng người, nhưng đi giữa chữ tử một kinh diễm đến chói mắt cùng Đoan Nhược Hoa sáng láng như trăng. Nàng không khỏi kém sắc đi mấy phần, như một ánh sao lấp lánh khiêm tốn, Vân Khuynh đi phía sau, cố tình giữ khoảng cách mấy bước. Tay cầm trường kiếm, một mặt vân đạm phong khinh, người nhìn kìa, vị bạch y công tử bên kia, khí chất ngọc thụ lâm phong như thượng tiên, không biết đã có hôm phối chưa nhỉ, đâu có, vị hồng y công tử kia mới là tuyệt mỹ bất phàm. Hẳn là công tử nhà quyền thế, thật đẹp, sao ta cảm thấy ngay cả nữ tử cũng không đẹp bằng. Nếu có thể kết duyên với hai người bọn họ. Cuộc đời này của ta đúng là không uổng phí a, si tâm vọng tưởng. Ngay cả một người, chỉ cần một người thôi ta đã thấy hạnh phúc rồi. Xung quanh toàn là tiếng xì xầm to nhỏ của nữ tử cùng với tiếng cảm thán bất mãn của nam tử. Bay vào tai chữ tử Mộc, nàng cũng chỉ nhếch mày cười nhạt, nhưng người ở giữa là ai thế? Tiểu muội, nhìn y phục không tương đồng, chẳng nhẽ là nha hoàn sao? Sao lại có thể vô liêm sỉ như thế? Không biết lễ nghi, bây giờ từ trong đám đông truyền đến vài lời cười nhạo. Thanh Xanh vốn vô cùng cao hứng vui vẻ, nhưng tới lúc ra phố, nhìn thấy những ánh mắt nóng như lửa liên tiếp bắn tới đây. Nàng ngày càng khó chịu không vui, chỉ đành cụp mắt cúi đầu, bước chân chẳng còn hứng thú, dần dần tụt lại phía sau. Đoan Nhược Hoa thấy nàng bỗng nhiên tụt lại đằng sau. Bước chân cũng chậm lại, quay đầu nhìn nàng rồi cười rộ lên một tiếng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng chớp mắt bị hòa tan, như một tia sáng mang theo sức sống cùng tình ý lan tỏa. Nàng đứng lại, vươn tay nắm lấy bàn tay Thanh Xanh, kéo nàng đi cùng, nàng mới bước nhanh đi theo. Nha, công tử lạnh lùng kia vừa cười lên, người nhìn thấy chưa, khí độ này chỉ sợ trong thành Dương Châu không nam tử nào có thể sánh được. Mà có lẽ là vị này từ nơi khác tới. Xưa nay ta chưa từng nghe ai nói qua trong thành có một người xuất sắc thế này a, đó. hắn lại nắm tay nha đầu đang cúi mặt kia. Thật không xứng, đáng tiếc, nếu hắn có thể nhìn về phía ta mà cười một tiếng. Vậy là tốt rồi, trong đám người tiếp tục phát ra lời bình phẩm. Hà bao, túi thơm, thỉnh thoảng lại ném tới đây. Gì thế kia, người nhìn đi, Hồng Y công tử, hắn cũng kéo tay nha đầu kia. Ta thật không hiểu nổi. Đám người trở nên bất mãn. Chữ tử một kéo lấy tay Thanh Xanh. Thấy nàng ủy khuất cúi đầu có chút sợ hãi không dám nhìn xung quanh liền trở nên mất kiên nhẫn. Hừ lạnh một tiếng quét mắt một vòng, ánh mắt tàn bạo đe dọa, uy áp bức người làm cho đám đông lặng đi. Đi một quãng, Hà Bao cùng với túi thơm vẫn thỉnh thoảng từ đâu bay đế. Vân Khuynh ở phía sau nhàn rỗi, thu hết vào tay, vứt vào bên lề đường. Hai người nắm tay Thanh Xanh yên lặng tản bộ. Mà Thanh Xanh đi tới phố đồ ăn thì hoàn toàn quên hết buồn bực. Cao hứng chạy ngược xuôi. Kẹo đường, bánh đậu, mứt quả đều đã ăn đến no. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng thành cái bánh bao. Vui vẻ tươi cười, tiến vào Túy Tiên Lầu. Bao một gian thượng hạng. Nếu không phải sợ rằng quá lộ liễu. Hẳn là chữ tử mộc đã muốn bao chọn cả tửu lâu. Túy Tiên Lầu đây là tửu lâu nổi tiếng nhất Dương Châu. Không còn nơi nào bằng nữa đâu. Mấy người ngồi bên cửa sổ trong một gian thượng hạng trên lầu 2. Nhìn xuống, toàn bộ đều là khung cảnh phố phường Dương Châu. Đường xá ngang dọc tấp nập. Chữ tử mộc như đã quen thuộc. Gọi thẳng một bàn đầy áp thức ăn. Làm cho tiểu nhị vui mừng ra mặt. Ở đây nổi tiếng món. Tam đầu, đầu cá quái liên, đầu heo hơ lửa, đầu dê nấu cua. Hôm nay bổn công tử sẽ thử tất cả. Chữ tử mộc thiếu chút nữa thì bật ra hai chữ bổn cung. Đoan Nhược Hoa yên tĩnh không nói. Phân phó Vân Khuynh ngồi xuống cùng bàn. Trừ ba món, tam đầu, còn có gà trưng lá trúc, tôm nấu mật, cùng với rau củ đặc trưng của đất Dương Châu. Nhìn một bàn đầy ắp, trong mắt Thanh Xanh sáng lên, nuốt nước miếng thành tiếng. Làm cho mọi người không khỏi có chút buồn cười. Chữ tử mộc tiện lời dặn do tiểu nhị mang lên một bình rượu hồ quỳnh hoa lộ. Nghe nói rượu này trưng lên từ giọt sương bên trong hoa quỳnh lúc cuối đông đầu xuân. Hương vị thơm ngọt dịu nhẹ, vẫn có câu uống cạn chén quỳnh hoa, xem hết cảnh thiên hạ, tiêu sái sống một đời. Chữ tử mộc lấy một chén, đưa lên hướng về phía Đoan Nhược Hoa, nhưng cũng không có ý đợi nàng đáp lời, lập tức đưa lên miệng uống cạn. Đoan Nhược Hoa cũng một hơi cạn chén, gò má chốc lát hồng lên, màu rượu trong, vị thuần dễ uống, hương thơm lâu tan, rượu này cũng đáng để say một lần. Bình phẩm một câu, thái độ của hai người cũng hòa hoãn một chút. Thanh Xanh thấy hai người uống rượu vui vẻ, cũng vươn tay với lấy bình rượu, nhưng liền bị chữ tử mộc chặn lại, không được uống, thế tại sao hai người các ngươi lại được uống? Thanh Xanh bất mãn bĩu môi, bởi vì tửu lượng của ngươi kém, uống say rồi, sẽ vô cùng, không ngoan, chữ tử mộc tàn bạo răn đe nàng, nhưng lại không khỏi nhớ lại cảnh kia, bất giác trở nên ấp úng. Đoan Nhược Hoa cũng chỉ cười nhẹ một cái, gặp một miếng cá tới bát của Thanh Xanh, lúc này nàng mới lầm bầm một tiếng tỏ ra là đã hiểu. Cúi đầu xuống ăn, ở Dương Châu còn có rượu thông tuyết. Nổi tiếng uống ngon, lát nữa thì mua mấy bình, đêm nay thưởng rượu ngắm trăng, chữ tử mộc lâu ngày mới có dịp xuất môn, tất nhiên là cao hứng trong lòng, mặc dù những chuyện này bình thường đều có hạ nhân chuẩn bị tốt. Nhưng nàng không muốn kinh động bốn bề, tốt hơn vẫn là nên lẳng lặng tự lực cánh sinh, thức ăn đầy bàn, Đoan Nhược Hoa chỉ ăn vài miếng đồ chay, uống vài chén rượu, chữ tử mộc cũng không ăn nhiều lắm. Gọi là đệ nhất tửu lâu nhưng đồ ăn cũng không thể so với trong cung. Phần lớn đồ ăn đều bị Thanh Xanh quét sạch, vẻ mặt thỏa mãn, còn bị chữ tử mộc nhân cơ hội nhéo mấy cái. Thành Dương Châu không thiếu tửu quán, tùy ý đi mấy bước cũng có thể mua được rượu. Chữ tử mộc tới tửu quán lớn nhất, mua mấy bình rượu, dồn hết cho Vân Khuynh cầm. Chớp mắt một cái đã thấy Thanh Xanh chạy mất, nàng chạy tới sạp bày ngọc thạch. Dáng vẻ tò mò say mê nhìn ngắm, ngọc thạch từng khối điêu khắc thành hình thu tiểu cầu, tiểu miêu, nàng cầm lên một khối, là một con bạch hổ. Chất ngọc không được tốt cho lắm, nhưng điêu khắc trông rất sống động. Không mua được thì đứng sang một bên, đừng cản đại gia ta làm ăn. Một đại hán tầm 40 tuổi vội vàng nóng nảy xua nàng đi. Mà nhìn thấy chữ tử mộc một thân hoa lệ từ xa đi tới, liền đổi mặt tươi cười. Thanh xanh, có chuyện gì thế? Thanh âm biếng nhác, tới hỏi nàng một câu. Đại hán kia thấy hai người đi cùng nhau liền ngon ngọt cười nói với Thanh xanh. Vị tiểu thư này quả thật rất có mắt nhìn. Đây là ngọc thượng hạng, nổi tiếng gần xa a. Thanh xanh cầm trên tay con hổ bạch ngọc, giơ lên với chữ tử mộc, nhếch miệng cười tinh quái một cái. Mộc mộc, ngươi nhìn xem có giống ngươi không? Chữ tử mộc khiêu mi liếc nhìn con hổ, tiện tay ném thỏi bạc cho đại hán đang xum xoe kia. Hắn thấy cả đỉnh bạc trắng như thế, nét mặt khắc khổ trở nên sáng lạn. Mộc mộc, cho ngươi. Thanh xanh đưa hổ ngọc cho chữ tử mộc. Đại hán thấy thế lại tiếp tục vỗ mông ngựa. Tiểu thư này đúng là đối với công tử tình ý sâu đậm. Chọn hổ bạch ngọc mà tỏ tình nha. Chữ tử mộc vuốt dọc theo lưng con hổ đang cầm trên tay. Nghe được lời ấy, khóe miệng không kiểm soát được mà nhếch lên, ánh cười như trăng khuyết. Thanh xanh tặng ta lễ vật. Chữ tử mộc cầm hổ ngọc giơ lên, nụ cười tà tà mang chút đắc ý mỉa mai, nói với Đoan Nhược Hoa từ đằng sau đi đến. Đoan Nhược Hoa cười nhẹ một cái, con ngươi sâu kín đảo một vòng tỏ ý coi thường, thần sắc ung dung bình tĩnh không nói không rằng lấy một khối thúy ngọc trúc tử ra từ trong ngực áo, vuốt vuốt trong tay. Thanh xanh đưa ta. Chữ tử mộc nghe thế, nụ cười tắt ngấm, âm thầm nghiến răng cũng không thể nói gì thêm. Ngọc bội thỏ trắng cho Nguyệt Tịch, châm gỗ cho Hãn Vân. Thanh xanh không để ý đến hai người kia đang âm thầm chém chém giết giết, ngửa mặt lên trời đếm đốt ngón tay, bộ dáng như của tiểu hài tử đếm ngày. Chữ tử mộc hiểu ra rồi, ngón tay siết chặt hổ ngọc, mắt phượng tàn bạo trừng Thanh xanh, giống như là muốn nhìn chết nàng. Thanh xanh rối loạn sợ run, chạy tới đứng phía sau Đoan Nhược Hoa, nở một nụ cười vô hại lấy lòng. Hết chương 71. Editor làm nhảm, xem hai bà đấu nhau còn vui hơn cung đầu ấy nhỉ. Còn nhân vật chính của chúng ta, tưởng ngốc nhưng rất tỉnh. Vi vi vi, mà tôi muốn cho mấy thím người qua đường ăn hành quá nhèo. Bà tỉnh rồi á, bà sát cái sát cả trai chữ ở đó mà chê không xứng hừ hừ. P.S. tạ lỗi, cả hôm qua tới trưa nay nhà tôi mất mạng cô up the cây. Cách chương.